hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 114, tiểu bảo bối của anh đang gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An trong lòng cười khổ khi nghe Viên Đông nói, đừng nói là cô ấy không có bản di chúc trong tay, cho dù có bản di chúc gốc cũng không thể lấy ra. Đối với người của nhà họ Viên, các khoản chi tiêu sở hữu trong 20 năm qua, có cái nào không phải do ông ngoại cực khổ kiếm được. Viên Đông cũng thật khôi hài, dùng tiền của Hứa lão gia tử để mua đồ của Hứa lão gia tử mà cũng không thấy mất mặt. Hứa Niệm An bình tĩnh liếc nhìn những người trong phòng làm việc, nhẹ nói. Viên Tổng, tôi có nói lấy ra di chúc của ông ngoại, nhưng tôi không nói đưa cho ông. Cô ấy định đổi ý sao? Nhận ra điều này, đôi mắt Viên Đông đỏ ngầu, toàn bộ khuôn mặt gần như biến dạng, nhưng sau đó ông nhận ra vẫn còn rất nhiều người đang có mặt, cố gắng xoa dịu cảm xúc, ông nghiêm giọng nói. Niệm An, tuy rằng ta là người phụ trách Thạch Ngọc Tường, nhưng ta cũng là ba của con. Con nói xem, chỉ có một mình con cầm di chúc để làm gì, sao không đặt ở chỗ ta, ta bảo quản cho con, của ta không phải đều là của con hay sao? Hứa Niệm An cảm thấy mình sắp nôn khi nghe những lời này, nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cô không nóng không lạnh nói. Nhưng sẽ không nhất định, của ông cũng sẽ là của tôi. Ông không phải nói tôi vẫn còn nhỏ sao, còn nữa tôi lớn lên chừng này, Viên Tổng ông đã từng cho tôi một phân tiền nào sao? Khi tôi còn nhỏ cùng với mẹ tôi ở Viên gia, cũng không ăn không uống không của ông. Tôi cùng mẹ mỗi ngày 4 giờ rưỡi đều rời giường, làm việc từ sáng tới tối, có khi còn không kịp ăn, tôi nghĩ tôi không cần ở đây mà thuật lại những chuyện đó chứ. Trong văn phòng, các nhóm người sắc mặt khác nhau, không nhịn được bắt đầu nghị luận. Không thể nào, Viên Tổng sao lại tàn nhẫn như vậy? Lần đầu tiên tôi nghe đến hành vi này đối với con gái ruột của mình, trong phim truyền hình cũng không diễn quá như vậy. Kia cũng không trách được người không chịu lấy ra di chúc. Nghe những lời xì xào của đám nhân viên của mình, vẻ mặt Viên Đông không nhịn được nữa, trầm giọng quát. Hứa Niệm An, đừng vô liêm sỉ. Ta đối xử với ngươi thô bạo như vậy khi nào, ngươi đang muốn ở trước mặt người ngoài cố ý nói xấu ta có phải hay không? Hứa Niệm An chớp mắt, nói xấu đương nhiên là không phải, những gì tôi nói đều là sự thật, đúng vậy, chẳng lẽ bây giờ Viên Tổng cảm thấy hổ thẹn với mẹ con chúng tôi, liền muốn bù đắp. Từ khi tôi sinh ra, tổng cộng tất cả chi phí đã hơn 5 triệu, nhưng tôi không phải là người so đo như vậy. 5 triệu tệ trước tôi sẽ dùng làm tiền bồi thường cho ngần ấy năm đi. Viên Đông mặt mày hậm hực thốt lên, người như thế nào không đi cướp đi. Hứa Niệm An cười vô hại, Viên Tổng không phải vừa nói của ông cũng là của tôi sao? Tôi chỉ lấy đồ của chính mình, tại sao có thể gọi là cướp? Viên Đông gần như muốn nổ tung tại chỗ, vì tức giận với những lời nói của Hứa Niệm An. Người rốt cuộc đem hay không đem di chúc ra? Hứa Niệm An vẻ mặt sợ hãi. Ông làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi không lấy ra, Viên Tổng liền muốn đoạt nó sao? Hơn nữa, Viên Tổng mang người của bộ phận pháp chế đến hỏi tôi di chúc là có ý gì? Tôi tới Thạch Ngọc Tường cũng không phải là vì di chúc. Đó là quyết định của hội đồng quản trị đã nhất trí. Không liên quan gì đến việc tôi có quyền thừa kế hay không? Vì vậy, ngay cả khi ông đưa người đến từ phòng pháp chế, điều đó cũng không có ý nghĩa gì với tôi. Viên Đông bị sốc, lời cô nói đều đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã dùng di chúc để vào cửa hội đồng quản trị Thạch Ngọc Tường, nhưng không dựa vào di chúc để đi vào tầng quản lý. Nói cách khác, cho dù bây giờ ông ta mang người của bộ phận pháp chế đến cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Viên Đông phải kiềm chế biểu hiện trên mặt, mỉm cười. Niệm An, con đã trách lầm ba rồi. Ba không tới đây để nói con giao di chúc cho bộ phận pháp chế giám định. Ba chỉ nghĩ di chúc quan trọng như vậy, tốt hơn hết hãy để những người trong bộ phận pháp chế nhìn qua một chút để mọi chuyện công bằng, đến lúc đó con mới danh chính ngôn thuận thừa hưởng những điều trong di chúc. Hứa Niệm An bình tĩnh nói, để mọi chuyện công bằng, tôi sẽ tìm một công ty luật chuyên nghiệp, không cần Viên Tổng lo lắng. Nếu không có chuyện gì, ông hãy đi ra ngoài, tôi còn có việc phải làm. Viên Đông biết ở lại cũng không còn lợi ích gì nữa, nên đánh vài ánh mắt cho nhóm giám đốc điều hành, mấy người họ gật đầu, rồi mở cửa rời đi. Ngay khi một vài người rời đi, Viên Thi Anh bước vào như một con gà trống chọi. Vừa vặn Viên Đông cũng bước tới cửa, nhìn thấy Viên Thi Anh đi vào, ông ta không khỏi nhíu mày. Con làm gì ở đây? Con gái thứ hai của ông ta lại như thế này, hoàn toàn khác với con gái lớn của ông ta, không những không xinh đẹp bằng Viên Thi Nhu mà cả tính cách cũng không bằng 1/10 của Viên Thi Nhu. Trên thực tế, ông ta không sợ Hứa Niệm An, ông ta chỉ sợ Mục Duyên Đình thế lực phía sau của Hứa Niệm An. Nếu không, đứa con gái lớn yêu quý nhất của ông đã chết trong tù, ông đã bắt Hứa Niệm An đầu sỏ làm ra tội bị chặt thành 8 khối. Tuy rằng cái đầu óc của Viên Thi Anh không sáng bằng Viên Thi Nhu, nhưng cô ta không ngu ngốc, tự nhiên hiểu ý của Viên Đông, ông không muốn cô ta đắc tội Hứa Niệm An, sau đó đắc tội Mục Duyên Đình. Viên Thi Anh mỉm cười nắm lấy cánh tay của Viên Đông, đôi mắt cô ta lóe lên, nhớ tới lần trước với Cố Giao Giao làm giao dịch, một tia sáng nham hiểm đã được cô ta che giấu rất tốt, cô ta cười nói với Viên Đông. Ba, có phải ba đã quên một chuyện rất quan trọng không? Viên Đông không hiểu ý mà nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt, rõ ràng là đang cảnh cáo cô ta đừng có lộn xộn. Nhưng Viên Thi Anh cố ý phớt lờ cảnh cáo trong mắt ông, ngẩng đầu nhìn Hứa Niệm An, nói tiếp. Hứa Niệm An, thứ sáu tuần này là sinh nhật của ba. Cô cũng không quên chuyện này chứ? Viên Đông sửng sốt, mấy ngày sau, quả nhiên đúng là sinh nhật của ông ấy, nhưng ông ấy không muốn mời Hứa Niệm An đến, ông ấy đã không bao giờ để Hứa Niệm An dự tiệc sinh nhật của mình trong những năm này. Hứa Niệm An không nói chuyện, lạnh lùng nhìn hai người ở cửa, chỉ muốn xem bọn họ còn muốn làm trò quỷ gì. Viên Đông ngược lại là bị Viên Thi Anh nói như vậy, đột nhiên đoán ra được cái gì. Trên thực tế, Viên Thi Anh là con gái của ông ấy, Hứa Niệm An không phải là con gái của ông ấy sao? Vì chúng đều là con gái của ông ấy, nên việc con cách trả tiền cho ba chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lúc này, Viên Đông không ý thức ra rằng Hứa Niệm An tuy là con gái của mình, nhưng ông lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha một ngày nào. Tuy nhiên, những người như Viên Đông không thể nghĩ đến điều này, ông ta chỉ nghĩ rằng thế lực đằng sau Hứa Niệm An là Mục Duyên Đình, trong trường hợp này, tại sao ông ta không sử dụng thân phận của Mục Duyên Đình để tìm kiếm lợi ích cho bản thân? Mặc dù, Thạch Ngọc Tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ông đã xuống dốc, nhưng mấy năm nay thị trường bất động sản vẫn rất tốt, ông ấy đã chuyển một số tiền từ Thạch Ngọc Tường đầu tư vào ngành bất động sản. Nhưng số tiền ít ỏi của ông để đầu tư vào bất động sản cũng không đánh dậy mấy cái bọt nước, nhưng nếu có sự rót vốn từ Mục Thị thì mọi chuyện sẽ rất khác. Hơn nữa, cho dù Hứa Niệm An không nhận cha của mình, ông ấy vẫn là cha của Hứa Niệm An, vì là cha của cô ấy hiện đang hầu hạ Mục Duyên Đình, ông yêu cầu Mục Duyên Đình một số tiền chắc cũng có thể. Nghĩ đến đây, nhìn ánh mắt Hứa Niệm An có chút suy nghĩ, ông cười nhàn nhạt. Niệm An, em gái con nói đúng, mấy ngày nữa là sinh nhật của ba rồi, nhất định phải mang Mục tiên sinh đi cùng. Hứa Niệm An tự nhiên không đoán được tâm tư xấu xa của nhà họ Viên, cũng không có ý định đi, cho nên cô trực tiếp từ chối. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên quên đi, Viên Tổng đã qua nhiều năm làm sinh nhật như vậy, chưa từng nghĩ tới để tôi tham gia. Tôi nghĩ năm nay cũng như vậy đi, Viên Thi Anh trực tiếp mắng. Hứa Niệm An, cô cũng không quá biết tốt xấu, dù sao thì cũng là sinh nhật của ba đã đích thân mời cô, nhưng cô không cho mặt mũi, thật sự là bất hiếu. Hứa Niệm An chỉ vào cửa, đi ra ngoài, mãi đến khi hai người rời đi, văn phòng mới yên tĩnh lại, Hứa Niệm An xoa xoa thái dương. Theo tính cách của cô, nếu chú Cao không đến gặp cô với mong muốn cuối cùng của mẹ cô là mong cô vào Thạch Ngọc Tường, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô sẽ không bao giờ muốn dính dáng gì đến những người nhà họ Viên. Cô chưa bao giờ là một người mạnh mẽ và hiếu chiến, cô thích một cuộc sống thoải mái an nhàn theo Phật hệ sinh hoạt. Nhưng cô không thể làm ngơ trước nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Nghĩ về điều này, Hứa Niệm An ngồi thẳng dậy và bật máy tính xách tay của mình. Lúc này, điện thoại nhận được WeChat. Hứa Niệm An lợi dụng khoảng trống khởi động máy tính, cúi đầu mở WeChat. Cao Dương, Hứa tiểu thư, tôi đã gửi kết quả điều tra bản di chúc đến hộp thư của cô hãy kiểm tra kịp thời. Hứa Niệm An, cảm ơn anh, trợ lý đặc biệt Cao. Cao Dương, cô không cần khách khí. Hứa Niệm An đăng nhập vào hộp thư, cô nhận được một email mới, nhấp vào nó và sau đó tải xuống tệp đính kèm. Cô đọc nhanh như gió, đầu tiên là đại khái liếc qua, càng nhìn càng nhíu chặt lông mày, sau đó cô lại nhìn kỹ lại. Theo kết quả điều tra, rất rõ ràng di chúc của ông cô để lại nằm trong két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ và người sở hữu chìa khóa két sắt thực sự là Trình Gia Hợp. Kết quả này hoàn toàn vượt quá mong đợi của Hứa Niệm An. Trình Gia có liên hệ với Hứa Gia nhưng không nghe nói họ thân thiết đến mức nào, hơn nữa đồ vật giá trị như vậy lại không đem đưa cho người thân của mình, lại đưa cho một người ngoài bảo quản. Hứa Niệm An lại nghĩ đến khuôn mặt rất giống mẹ cô của Trình Gia Hợp. Một suy đoán táo bạo. Bang, bang, bang, bùng nổ trong tim cô. Hứa Niệm An gọi điện thoại cho Mục Duyên Đình mà không cần suy nghĩ. Cuộc họp điều hành của Mục Thị đang diễn ra, các giám đốc điều hành của Mục Thị cảm thấy cuộc họp chiều nay tuy bị hoãn nhưng không biết tại sao, họ luôn cảm thấy hôm nay chủ tịch có tâm trạng đặc biệt tốt. Trong khi mọi người đang nghe báo cáo từ các bộ phận khác nhau và đoán lý do tại sao chủ tịch hoãn cuộc họp, tại sao ngài ấy lại có tâm trạng tốt thì chuông điện thoại di động đột ngột vang lên vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, nhạc chuông của điện thoại di động cũng rất đặc sắc, là giọng trẻ con. Tiểu bảo bối của anh đang gọi, tiểu bảo bối của anh đang gọi. Mọi người trong phòng họp, chấm, rốt cuộc là người nào không sợ chết thời điểm họp không tắt điện thoại hoặc bật tính năng im lặng. Không những không tắt tiếng, còn sử dụng nhạc chuông điện thoại kỳ diệu này. Khi mọi người nhìn nhau, Cao Dương vuốt trán, đương nhiên anh biết đây là nhạc chuông điện thoại di động độc quyền do ông chủ mới đặt cho Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình đưa tay ra hiệu tạm dừng với giám đốc bộ phận đang làm báo cáo đánh giá thị trường. Người giám đốc bộ phận biết điều dừng lại, ngay khi mọi người còn tưởng rằng Mục Duyên Đình sẽ tìm chủ nhân của cái nhạc chuông điện thoại, Mục Duyên Đình rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, lạnh lùng trả lời điện thoại, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, không chút cảm xúc. An An, Hứa Niệm An bây giờ đầy đủ các loại sóng gió, cô nóng lòng muốn nói chuyện ngay với Mục Duyên Đình, dù sao đây cũng là giờ làm việc, cô sợ làm gián đoạn công việc của anh nên thấp giọng hỏi. Anh bận à, Mục Duyên Đình nhàn nhạt nói. Anh không bận, có chuyện gì vậy? Vừa nói, anh vừa đứng dậy và đi ra khỏi phòng họp, các giám đốc điều hành còn ở trong phòng họp không khỏi rùng mình, họ rất sợ hãi, họ dường như đã nghe được một bí mật khó tin. Liệu họ có bị chủ tịch diệt khẩu không? Ngoài cửa phòng họp, Mục Duyên Đình hơi ngả người ra sau dựa vào tường, nghe thấy giọng nói của Hứa Niệm An từ micro, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta từ từ bất giác dịu đi. Em đã đọc dữ liệu điều tra mà trợ lý đặc biệt Cao gửi cho em. Anh có nhớ không, em đã từng nói với anh rằng Trình Gia Hợp trông giống mẹ em. Mục Duyên Đình suy nghĩ một lúc cuối cùng nhớ lại một lần. Khi đi xem phim cùng Hứa Niệm An và Tiểu Thiên Dục, anh tình cờ gặp Trình Gia Hợp, lần đó anh tức giận vì Hứa Niệm An cứ nhìn chằm chằm vào Trình Gia Hợp, nhưng Hứa Niệm An giải thích với anh rằng cô ấy nghĩ Trình Gia Hợp giống mẹ của mình. Khi đó, anh cảm thấy Hứa Niệm An muốn chiếu lệ cũng sẽ không tìm lý do như vậy, nhưng nghĩ lại bây giờ, anh luôn cảm thấy dường như có một loại sợi dây liên kết nào đó không thể tách rời. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, em đã nói, cuối cùng Hứa Niệm An cũng nói ra suy đoán táo bạo của mình. Cho nên, anh nói Trình Gia Hợp sẽ không phải là người em trai thất lạc nhiều năm của em chứ. Nhưng nếu là người em trai đã thất lạc nhiều năm của em, tại sao cậu ấy lại ở nhà họ Trình? Mục Duyên Đình hỏi, tại sao là em trai thất lạc nhiều năm, mà không phải anh trai? À, Hứa Niệm An bị hỏi, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong giọng nói có cảm giác mất mát. Anh không phải không biết, anh trai em đã không sống sót trong đám cháy kia. Là anh không tốt, giọng của Mục Duyên Đình yếu ớt nhưng như có một loại ma thuật xoa dịu. Không nên nhắc đến nỗi buồn của em. Không sao đâu, Hứa Niệm An nói, thực ra em không còn nhớ gì về thời điểm đó. Đúng rồi, vừa rồi em đã nói đến đâu rồi? Mục Duyên Đình cười và nói, em nói Trình Gia Hợp có thể là người em thất lạc nhiều năm của em, nhưng cậu ấy lại ở Trình Gia. Hứa Niệm An cuối cùng cũng nhớ ra, đúng vậy, cậu ấy thực sự giống mẹ em, kết quả điều tra mà trợ lý đặc biệt Cao đưa cho em cũng cho thấy di chúc của ông em thực sự nằm trong tay cậu ấy. Không có quan hệ huyết thống với chúng ta, tại sao ông ngoại lại đưa cho cậu ấy di chúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Duyên Đình nhàn nhạt hỏi, nếu cậu ta có cùng huyết thống với em, tại sao cậu ta lại sống ở Trình Gia? Và tại sao chú Cao của em lại tình cờ là tài xế toàn thời gian của cậu ấy? An An, em không cảm thấy những điều này trùng hợp quá không? Hứa Niệm An nghe đến đây, trong lòng, thình thịch, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Mục Duyên Đình, có một chuyện hình như em không nói với anh. Mấy ngày trước Trình Gia Hợp đã đề cử cho em một nhà thiết kế rất giỏi, và em đã tuyển dụng vào. Thạch Ngọc Tường, có một khoảng lặng dài trên điện thoại, văn phòng yên lặng yên tĩnh đến nỗi Hứa Niệm An có thể nghe thấy nhịp tim của cô. Cách chương.